bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 27, chương 3. Lôi điện chi lực nhị. Bùi Kiêu đã từng gặp được loại tình huống này, đó chính là hắn ở Nam Bắc chiến trường nơi gặp phải bao vây lúc. Lúc ấy đã lâm vào sinh tử trong tuyệt cảnh, tại loại này ngay lập tức sẽ chết dưới tình huống. Hắn cảm thấy cả thế giới thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm một dạng, duy nhất chỉ có hắn ý thức vẫn có thể giữ ban đầu khái niệm thời gian. Trên thực tế, trừ hắn ra ý thức trở ra, thậm chí ngay cả thể xác của hắn cũng giống vậy, bị thời gian này kém cho trói buộc. Cũng liền giống như là trong truyền thuyết quỷ ép giường một dạng, ý thức có thể suy nghĩ, nhưng là thể xác nhưng là cứng ngắc không động tình hình. Giờ phút này Bùi Kiêu chính là gặp tình hình như thế. Hơn nữa lần này hắn rõ ràng có thể cảm giác thế giới thời gian lưu động trở nên càng chậm rồi. Lần trước ở Nam Bắc chiến trường lúc, thân thể của hắn vẫn có thể lấy cực yếu ớt tốc độ di động. Nhưng là giờ phút này hắn lại bắt trước Phật thân ở sắt thép trong thân thể một dạng, ngoại trừ ý thức trở ra, thể xác thật là liền một cm khoảng cách cũng di động không phải. Hơn nữa kia băng nhũ nhìn như đã dừng lại bất động, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, quả thật có thể thấy băng nhũ chính lấy một cm tốc độ hướng hắn Nazi mà tới. Mấu chốt nhất ra, có một con băng nhũ nhọn nơi đối diện hắn mi tâm. Nếu là dựa theo này tiếp tục tiếp, cái này băng nhũ rất có thể sẽ trực tiếp xuyên qua hắn đầu não. Khi đó hắn thật có thể là chết chắc. Động a, động a, Bùi Kiêu liều cái mạng già muốn động bắn lên đến. Nhưng là thân thể của hắn lại phảng phất đã thoát khỏi hắn ý thức khống chế một dạng, căn bản không do hắn ý thức tới thúc đẩy, chính là không khí trầm lặng vẫn ngã nằm dưới mặt đất thượng. Mà mắt thấy đâm về phía hắn chân mày băng nhũ một cm không ngừng gần. Cũng không biết qua bao lâu, này băng nhũ rời đi hắn mi tâm cũng chỉ có nửa tấc chừng. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác thấu xương kia băng hàn. Ở nơi này sống còn giây phút, trong đầu hắn chợt nhớ tới ở Nam Bắc chiến trường lúc hắn phát động lôi điện chi lực tới thúc đẩy thân thể mình tình hình. Khi đó thân thể của hắn cũng là di động không thể, mà vẻn vẹn bằng vào lôi điện phun ra sẽ để cho thân thể của hắn sinh ra di động. Đúng rồi, liền này băng nhũ đều có thể nhìn ra được di động. Như vậy dòng điện tốc độ hẳn so với cái này băng nhũ nhanh hơn nhiều lắm mới đúng. Bùi Kiêu chỉ là trong đầu sinh ra một cái như vậy ý tưởng. Giờ phút này tình huống nguy cơ, kia băng nhũ mắt thấy đã muốn đâm vào hắn mi tâm. Hắn nơi đó còn có tâm tư đi nghĩ nhiều cái gì? Lập tức liền hết sức chăm chú đem lôi điện chi lực tập trung vào dưới chân. Thẳng phảng phất tên lửa phun ra như vậy, lôi điện chi lực phun ra mấy tấc ra ngoài, mà Bùi Kiêu thân thể quả nhiên là theo nguồn sức mạnh này thẳng phóng ra ngoài. Tí tách một trận loạn hưởng, nhưng là hắn xông phá mặt đất giòn lớp băng vang động. Cho đến Bùi Kiêu mượn nguồn sức mạnh này xa xa lao ra chừng 20 thước xa xa lúc, theo hắn thoát khỏi kia tất tử cảnh địa, lập tức hắn bên tai lại nghe được này sâu thẳm kinh khủng giọng nói của đàn violon. Bốn phía thời gian lưu động một lần nữa trở nên rồi bình thường. Mà thân thể của hắn cũng giống vậy có thể được hắn ý thức khống chế rồi. Lập tức hắn liền một cong người nhảy cỡn lên, chính diện nhìn về phía xa xa Nhậm Chăn. Lúc này, kia mấy cây băng nhũ toàn bộ đâm vào kim loại trong mặt đất. Nhìn cứng rắn vô cùng kim loại mặt đất, ở nơi này mấy cây băng nhũ thứ kích hạ lại mềm mại như đậu hũ. Hoặc có lẽ là này băng nhũ thật sự là quá mức cứng rắn. Tùy tiện lúc này liền bị này băng nhũ cho đâm ra mấy cái lỗ lớn đến. Mà Bùi Kiêu mắt thấy như thế, hắn nhất thời một mảnh tâm lạnh. Dần dần, hắn cũng sinh ra chút tức giận. Mụ, rõ ràng chỉ là tỉ thí. Lúc ấy ta kia một chảo chỉ là vì bắt lại ngươi đàn violon. Nếu là mang theo lôi điện chi lực, ta cũng không tin ngươi khí lạnh có thể đông lại ta quả đấm. Bùi Kiêu giật mình, mình bị đông được nghiêm nghiêm thật thật một cánh tay. Cánh tay kia phảng phất như là nhân loại thể xác bị đóng kết một cái như vậy. Tê Tê hoàn toàn không có phản ứng. Lập tức hắn cũng chỉ có thể một tay nắm mùi thương. Đồng thời trong cơ thể hắn lôi điện chi lực cũng hoàn toàn điều động. Một cổ bùng nổ ở lòng bàn chân. Tùy tì chuẩn bị xông về Nhậm Chăn. Một cổ khác là tập trung vào hoàn hảo cái kia trên nắm tay. Chính xác vừa xông đến gần bên liền hung hăng cho Nhậm Chăn đi lên một quyền. Đùa, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Hắn cũng không có gì có thể thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nhưng vào lúc này, xa xa Nhậm Chăn cũng là vạn phần kinh ngạc với Bùi Kiêu sức phản ứng. Ở đó dạng dưới tình huống nguy hiểm, lại còn có thể lợi dụng lôi điện chi lực phun ra tới chạy trốn. Riêng này hạng nhất cũng đủ để cho nhân nhìn với con mắt khác. Lập tức Nhậm Chăn sắc mặt ngược lại coi trọng một ít. Không có nữa trước xanh mét một mảnh. Cùng lúc đó, kia sâu thẳm kinh khủng tiếng đàn lại lần nữa biến đổi. Lại từ sâu thẳm kinh khủng trở nên rồi khí thế bàng bạc. Phảng phất như là một cái tiểu hình nhạc đội ở đồng thời trình diễn một dạng từ một chỉ đàn violon. Trình diễn ra nhạc đội nhạc đoàn khí thế tới. Theo khí thế kia bàng bạc tiếng đàn xuất hiện, lấy Nhậm Chăn làm trung tâm. Từng vòng hàn băng khí tức không ngừng lan tràn. Lại đang mấy giây ngắn ngủi lúc này liền lan tràn ra 7-8 mét ra ngoài. Hơn nữa kỳ phạm vi vẫn còn ở không ngừng mở rộng. Phàm là này hàn băng khí tức trong phạm vi. Từng tầng một băng xương không ngừng chồng. Toàn bộ mặt đất trên giường mấy cm lớp băng xương giá đến. Nhìn phảng phất như là cấp đống bên trong phòng tình hình. Đệ tam nhạc chương. Băng phong vương tọa, Nhậm Chăn lại hướng xa xa Bùi Kiêu khẽ gật đầu. Tiếp lấy nàng lại độ nhắm con mắt kéo đàn violon, mà theo nàng nhắm mắt, kia từng vòng hàn băng khí tức càng là tăng lên. Kỳ đông lạnh phạm vi lan tràn tốc độ cũng là càng thêm sắp rồi. Giờ phút này Bùi Kiêu nhưng là ở vào một loại có khổ khó nói tình trạng bên trong. Hắn không phải là không muốn công kích. Lấy hắn lôi điện chi lực tăng tốc độ, hoàn toàn có thể ở Nhậm Chăn không phản ứng kịp vọt tới trước đến trước mặt nàng. Tiếp lấy mang theo lôi điện chi lực quả đấm mãnh kích đi. Tin tưởng đủ để một đòn liền đem cô gái này cho đánh đã hôn mê. Cũng coi là báo trước cơ hồ bỏ mạng chật vật cử chỉ. Nhưng là ai biết hắn mới vừa đem lôi điện chi lực cho quán chú ở hoàn hảo trên cánh tay. Lập tức cánh tay kia thượng cầm súng nhận liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lên hắn lôi điện chi lực tới. Cứ như vậy chốc lát mấy giây lúc này, trong cơ thể hắn ước chừng tứ phần tổng số lôi điện chi lực đã bị hút cạn sạch sành sinh. Không chỉ như thế, súng này nhận phảng phất là bị mở ra cái gì cấm chế một dạng cũng không vì hút sạch lôi điện chi. Lực liền dừng lại. Ngược lại thì tiếp lấy hấp thu lên Bùi Kiêu trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn. Như vậy trong chốc lát, trong cơ thể hắn đã có thập phần tả hữu năng lượng tiêu chuẩn cho hút đi. Bùi Kiêu lập tức là vừa kinh vừa sợ. Bất quá tâm lý vẫn tính là ở vui mừng súng này nhận chỉ là hấp thu lôi điện chi lực cùng năng lượng tiêu chuẩn, cũng không hấp thu hắn yên thân gửi phận chấp niệm tự thân. Nhưng là phần này vui mừng cũng không có kéo dài bao lâu. Khi hắn trong cơ thể có 40 phần năng lượng tiêu chuẩn bị hút đi sau đó, hắn đã từ vui mừng biến thành cực độ sợ hãi. Phải biết linh hồn thể cố nhiên là do chấp niệm tự thân coi như hạch tâm. Nhưng là cũng phải nhất định phụ ở tiêu chuẩn năng lượng thể thượng mới có thể tồn tại a. Phảng phất như là người sống thể xác một dạng thần kinh hệ thống cố nhiên là khống chế tinh thần. Thể xác cốt lõi nhất tồn tại, nhưng là nếu là không có da, thịt, cốt, như vậy nhân cũng tựu không khả năng hay lại là người sống. Linh hồn thể cũng vậy, thiếu xuống chấp niệm tự thân, năng lượng tiêu chuẩn nhất định là sẽ lập tức tiêu tan không chút tạp chất. Nhưng là thiếu xuống năng lượng tiêu chuẩn. chấp niệm tự thân cũng không khả năng vô căn cứ tồn tại với trong hư không. Cũng là sẽ tiêu tan không chút tạp chất. Bùi Kiêu ở mấy giây ngắn ngủi lúc này đã bị hút đi gần 50 phần năng lượng tiêu chuẩn. Này há có thể để cho hắn không cảm thấy kinh hãi. Bất quá cũng còn khá. Súng này nhận hấp thu hắn ước chừng 45 phần năng lượng tiêu chuẩn lúc. Cả cây súng nhận đã ngưng tiếp tục hấp thu. Ngược lại thì cho hắn một cổ máu thịt liên kết cảm giác. Giống như cây súng này nhận là hắn thể xác dọc theo một dạng không đơn thuần như thế. Cây súng này nhận càng là cấp cho hắn một loại rất phồng đuổi quyết. Dường như muốn đem thứ gì cho phun ra đi. Theo bản năng, Bùi Kiêu chỉ là nâng lên cây súng này nhận đối với hướng xa xa Nhậm Chăn. Còn không chờ hắn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Cây súng này nhận chóp đỉnh miệng bỗng nhiên toát ra lôi điện phích lịch hoành thiểm quang mang. Trong nháy mắt đâm vào toàn bộ nhìn thấy tia sáng này nhân con mắt đau nhức. Giống như thật là có một tia chớp phích lịch thoáng qua một dạng thậm chí ngay cả cầm súng Bùi Kiêu. Đều là trong giây lát nhắm hai mắt lại. Tiếp lấy hắn nhấn súng này nhận chốt. Tí tách, một tia chớp nổ âm tí tách tiếng nổ lớn. Tựa như sấm đánh. Tựa như bắn, giọng nói của này to lớn đến mức hoàn toàn vượt trên này bằng bạc đàn violon âm thanh. Thậm chí ngay cả nhà này lầu tầng một tầng hai nhân viên làm việc cũng có thể nghe được cái này. Tiếng nổ, tiếp lấy ùm thanh âm vang lên không ngừng. Ở nhà lầu này người bên trong chỉ cảm thấy cả tòa cao ốc đều là kịch liệt không ngừng run rẩy, phảng phất như là xảy ra động đất. Đợi đến hiện trường nhân áp chế thị giác đau nhói, lại lần nữa mở cặp mắt ra lúc, tất cả mọi người bọn họ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hiện trường. Liền sau lưng Nhậm Chăn bên trái ước chừng 5 mét khoảng cách nơi trên vách tường. Một cái 3 mét tả hữu đường kính, trực tiếp đánh bể vách tường sắt thép, thậm chí ngay cả vách tường sau một cái không người căn phòng cũng giống vậy đánh thủng rồi lổ lớn. Cứ như vậy xuất hiện ở người sở hữu trước mặt, mọi người thậm chí có thể xuyên thấu qua cái hang lớn này nhìn ra cao ốc bên ngoài. Dạ, này một đòn trực tiếp xuyên thủng cao ốc mấy tầng vách tường cùng căn phòng. Trực tiếp bắn ra đến cao ốc bên ngoài, cũng không biết kia bắn đi ra ngoài đạn ra sao bộ dáng. Cũng không biết súng kia bắn ra đánh tới cái gì địa phương đi. Duy nhất để lại cho mọi người chỉ còn lại có một cái như vậy khoa trương vô cùng kim loại xuyên. Thấu qua động, mà giờ phút này Bùi Kiêu nhưng là nắm chặt mũi thương hôn mê đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.